Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vlog của Lộ Tuệ Tuệ trái ngược rất lớn với ấn tượng vốn có của mọi người về cô. Ai có thể nghĩ tới, đằng sau cô cũng là một cô gái khi được ăn đồ ăn ngon là cười rộ lên. Khóe mắt cong cong, thỉnh thoảng, cô còn vì muốn ăn đồ ăn vặt mà làm nũng với trợ lý. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy, không ai không thích. Lộ Tuệ Tuệ đăng xong, Lộ Niên Niên chia sẻ đầu tiên, kèm theo là một ngày hạnh phúc, làm trợ lý rất thú vị, trải nghiệm khác biệt, thạch trái cây ăn rất ngon, tôi lấy nhầm vị, không thể không nhờ Tuệ Tuệ ăn dùm. Sau đó, quên nói, đây là chị của tôi, đừng đoán bừa quan hệ của chúng tôi nữa. Nhìn thấy Lộ Niên Niên đăng Weibo, fan của cô ấy chen chúc tới, điên cuồng khen cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nói Lộ Tuệ Tuệ là chị cô ấy, không ít người em mờ ra nghi ngờ. Đây là chị thật hay là nhận làm chị? Còn có Lộ Tuệ Tuệ cũng nghi ngờ giống như cư dân mạng. Lúc cô lướt tới Weibo của Lộ Niên Niên, kinh ngạc trong giây lát, Niên Niên, Lộ Niên Niên đang đọc bình luận, nghe được lời này liền trả lời. Sao thế à? Lộ Tuệ Tuệ cau mày, thấp giọng hỏi, sao em nói với fan chị là chị của em? Chị vốn là chị của em mà. Lộ Niên Niên ngước mắt nhìn cô, mím môi nói, chị, thật ra em biết tại sao chị không cho bố công khai thân phận của chị. Nhưng em cảm thấy điều này không công bằng với chị. Lúc trước em đã muốn nói chuyện này với chị, nhưng em lại sợ chị có ý gì khác. Cũng bởi vì vậy, cô ấy không dám công khai nói Lộ Tuệ Tuệ là chị gái của mình. Nhưng cô ấy luôn cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ có kế hoạch gì đó. Cô ấy sợ làm loạn kế hoạch của Lộ Tuệ Tuệ. Chẳng qua hôm nay nhìn thấy những bình luận lộn xộn kia, thấy có người nghi ngờ nói Lộ Niên Niên là cô chiêu, là cành vàng nhà họ Lộ, sao có thể nhìn chúng một học sinh trung học phổ thông là Lộ Tuệ Tuệ được. Lộ Niên Niên rất khó chịu, Weibo vừa rồi là nội dung cô ấy suy nghĩ rất lâu. Cô ấy cảm thấy nói như thế sẽ không làm loạn kế hoạch của Lộ Tuệ Tuệ. Cũng chính thức nói với fan, Lộ Tuệ Tuệ là chị gái của cô ấy. Fan và dân mạng có tin hay không? Tạm thời cô ấy không có cách nào khống chế, nhưng nói ra, cô ấy cảm thấy áp lực tâm lý không còn lớn như thế nữa. Lộ Tuệ Tuệ cũng biết được suy nghĩ của Lộ Niên Niên. Cô mỉm cười, khẽ nói, quả thật chị có kế hoạch khác. Lộ Niên Niên sửng sốt, là gì vậy? Em biết lúc chị hơn một tuổi bị bắt cóc không? Trong tiểu thuyết chỉ nhắc tới Lộ Tuệ Tuệ bị người khác bắt cóc. Sau khi về nhà, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện lúc cô bị bắt cóc cũng chỉ hơn một tuổi. Cô từng hỏi Lộ Cảnh Sơn, hôm đó có lộ trình tư nhân, Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ dẫn cô ra ngoài chơi, không mang theo vệ sĩ. Nếu là lộ trình tư nhân, vậy người biết chắc chắn không nhiều. Tuy Lộ Cảnh Sơn từng lộ ảnh chụp ra ngoài, mọi người cũng biết ông, nhưng lộ trình tư nhân như thế này, chắc chắn ông vẫn sẽ chú ý sự riêng tư. Cho nên Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn nghĩ, có lẽ chuyện cô bị bắt cóc là do có kẻ âm thầm lên kế hoạch. Không phải đột nhiên xui xẻo gặp phải bọn buôn người và bị bọn chúng bắt cóc, mà người trong tối, cô nghi ngờ đang ở ngay bên cạnh Lộ Cảnh Sơn. Chỉ tiếc là, nhiều năm vậy rồi mà đối phương không lộ ra chút dấu vết nào, khiến cả Lộ Cảnh Sơn và cô đều không có cách nào điều tra được. Tương tự, Lộ Tuệ Tuệ còn có một suy đoán nữa. Sở dĩ đối phương không lộ dấu vết là bởi vì cô chưa tìm về được. Bây giờ tìm được cô trở về, cô muốn biết đối phương có thể làm gì nữa hay không. Dù sao, cô là huyết mạch duy nhất của Lộ Cảnh Sơn. Sở dĩ Lộ Tuệ Tuệ không cho Lộ Cảnh Sơn công khai, một là bởi vì có Niên Niên, một điều nữa là cô muốn xem. Sau khi đối phương biết cô được tìm về nhưng không công khai thân phận, bọn chúng sẽ làm chuyện thêm dầu vào lửa gì không? Ví dụ như là lại một lần nữa khiến đứa con gái ruột không công khai thân phận là cô đây biến mất khỏi nhà họ Lộ. Không công khai thân phận của cô, chắc hẳn đối phương sẽ rất dễ hành động. Công khai rồi thì mọi người đều biết cô, sẽ chú ý cô nhiều hơn. Tất nhiên đối phương cũng không dễ hành động. Ngược lại, nếu như không phải là người bên cạnh Lộ Cảnh Sơn, vậy thì không biết cô được tìm về. Ở một mức độ khác, có vẻ như cô sẽ an toàn hơn. Nghe Lộ Tuệ Tuệ nói xong, Lộ Niên Niên sửng sốt. Chị lại muốn bản thân mình mạo hiểm. Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy, an ủi, cũng không tính là mạo hiểm. Bên cạnh chị có Nhạc Nhạc và Lý Mặc, đối phương muốn làm gì thật ra cũng không dễ vậy đâu. Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao không công khai sẽ tốt hơn? Lộ Niên Niên cau mày nói, công khai rồi mọi người đều biết chị là con gái của bố. Đối phương sẽ không dễ dàng làm chuyện xấu. Không tốt sao? Nếu vậy thì chúng ta cũng không tìm được người lúc đầu bắt cóc chị, đúng không, Lộ Niên Niên? Nhưng chị làm vậy, lỡ như đối phương không hành động thì sao? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười nói, vậy thì càng tốt chứ sao? Chờ chút nữa đi, cô nói, chị đang đợi đối phương nhịn không được nói gì đó với bố. Lộ Niên Niên vẫn không hiểu, cô ấy cảm giác đầu mình không đủ dùng. Công khai, đối phương mới dễ hành động chứ. Lộ Tuệ Tuệ liếc cô ấy, chị cảm thấy không công khai, đối phương sẽ cảm thấy bố không quá coi trọng chị. Sau đó thì sao? Lộ Niên Niên trừng to mắt. Sau đó, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sau đó có lẽ đối phương sẽ tới tìm chị, sẽ làm cô phát hiện Lộ Cảnh Sơn đã không còn yêu cô con gái này nữa. Ông yêu Lộ Niên Niên nhất, cô phải làm chút gì đó, phải phản kháng để Lộ Cảnh Sơn chú ý tới cô hơn. Chuyện châm ngòi ly gián này, rất nhiều người biết làm. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đọc tiểu thuyết, trong tiểu thuyết chỉ viết cô bị họ hàng nhà họ Lộ và người bên cạnh Lộ Cảnh Sơn châm ngòi ly gián, trở mặt thành thù với Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên cũng vậy, cuối cùng hai chị em rơi vào kết cục làm bia đỡ đạn. Trong tiểu thuyết không nhắc tới người châm ngòi công kích các cô cụ thể là người nào. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ, không ngoài ý muốn chính là họ hàng nhà họ Lộ. Tất nhiên, cô không nghĩ là thím ba lần trước, bởi vì địa vị của thím ba thật sự quá thấp, nhìn dáng vẻ của bà ấy không quá thông minh, không phải là bà ấy. Lộ Niên Niên mờ mịt, sao cô ấy không nghe hiểu chứ? Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô ấy, nhẹ nhàng vỗ cô ấy, thấp giọng nói, dù gì thì em đừng áp lực quá, không hoàn toàn là vì em, bản thân chị cũng không cảm thấy oan ức. Cô dừng một chút, chị chỉ muốn tìm ra người bắt cóc chị lúc đó rốt cuộc là ai thôi. Cô muốn báo thù cho nguyên chủ. Nếu như không phải người đó, nguyên chủ sẽ không thảm như vậy. Cô ấy sẽ vui vẻ trưởng thành dưới tình yêu của Lộ Cảnh Sơn và Tô Từ. Trên người sẽ không có bất cứ xì căng đan lung tung beng nào. Càng sẽ không gặp những nỗi đau khổ kia. Mặc dù Lộ Niên Niên không hiểu cách làm này của Lộ Tuệ Tuệ, nhưng sau khi cô ấy bất giác nhận ra thì phát hiện mình đã làm sai. Vậy Weibo vừa rồi của em? Không sao, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Em đăng như thế, dân mạng không nhất định sẽ tin. Chỉ cần bố không nhận chị thì chị không sao. Lộ Niên Niên không xác định được. Hỏi, thật không? Hay là em xóa đi nhé? Không cần, Lộ Tuệ Tuệ cười nói. Như vậy cũng tốt, ít nhất sau này chúng ta đi chơi sẽ không bị người ta đoán bừa quan hệ nữa. Thật không? Thật. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Em không tin chị sao? Lộ Niên Niên nghẹn. Tin chứ, bởi vì Lộ Niên Niên share Weibo. Đêm đó fan của Lộ Tuệ Tuệ tăng 500.000 người. Tất nhiên, đây không chỉ là công lao của Lộ Niên Niên, hơn hết là công lao của Vlog. Cư dân mạng thích nữ sinh xinh đẹp. Lúc trước chuyện xấu của Lộ Tuệ Tuệ quá nhiều, rất khó để mọi người thay đổi ấn tượng với cô. Nhưng vừa đăng vlog, mọi người nhìn mà thích, lại không nhịn được muốn theo dõi cô. Bởi vì cô ở trong video, thật sự quá đẹp, khiến người ta động lòng. Ngày hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Cảnh Sơn đi nghĩa trang. Lộ Tuệ Tuệ là người cuối cùng rời đi. Cô nhìn bức ảnh dịu dàng của người phụ nữ trên bia mộ, nhẹ nhàng nói một câu: cháu sẽ tìm lại công lý cho con gái của cô. Cô nói, hy vọng cô phù hộ cô ấy, nhất định kiếp sau phải là bố mẹ yêu thương cô ấy mãi mãi. Trở về từ nghĩa trang, Lộ Tuệ Tuệ ở nhà đọc kịch bản 2 ngày. Kịch bản Hắc Nguyệt Quang lại có chút sửa đổi nho nhỏ. Mỗi lần sửa đổi nội dung cô sẽ xem và ghi nhớ. Ở nhà 2 ngày, Hạ Lị đón cô ra ngoài quay quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da của Tây Thi. Lộ Tuệ Tuệ nghỉ ngơi 2 ngày, trạng thái của da rất tốt. Mỗi một tấm hình vừa xinh đẹp vừa linh động. Thợ trang điểm và thợ chụp hình khen cô không ngớt. Đẹp quá đi, trạng thái da của cô lộ quá tốt. Bình thường cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì? Lộ Tuệ Tuệ cười, tôi dùng Tây Thi, thợ chụp hình, người phụ trách nhãn hiệu đứng bên cạnh nghe như vậy. Buồn cười, chúng ta tìm đúng người đại diện rồi. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, nghiêm túc nói, thật đó, tôi dùng mỹ phẩm dưỡng da của mọi người hơn 1 tháng rồi. Từ khi bắt đầu muốn nhận làm đại diện thương hiệu này, cô vẫn nghiêm túc làm thí nghiệm. Cô không hy vọng mình giới thiệu cho fan sản phẩm không thoải mái. Vậy sẽ ác ôn lắm. Tiền phải kiếm, nhưng cũng cần phải làm người. Cách chương.